Đại thắng mùa xuân, tác giả Đại tướng Văn Tiến Dũng. Số 18. Tiến vào Sài Gòn. Tình hình diễn ra đúng như nhận định của Bộ Chính trị. Ngay từ cuộc họp tháng 1 năm 1975, Mỹ đã suy yếu rõ rệt và không còn khả năng cứu vãn sự sụp đổ hoàn toàn của ngụy quyền Sài Gòn. Tất cả những tin tức nhận được cho thấy Mỹ đang công khai xúc tiến việc di tản người Mỹ, bỏ bọn ngụy Nam Việt Nam như đã bỏ bọn ngụy Campuchia. Tình hình này làm rung động chiến lược của bọn ngụy và buộc chúng phải có sự đối phó mới. Có thể chúng đã tính đến khả năng một là co cụm lực lượng để giữ Sài Gòn, hai là giữ Sài Gòn không nổi thì co cụm lực lượng về giữ quân khu 4. Ta nhận được tin từ hàng ngũ của địch cho biết chúng giáo diết chuẩn bị để có thể rút về cố thủ ở Cần Thơ, quân khu 4, nếu ta giải phóng Sài Gòn. Chúng cho rằng ở Cần Thơ nhiều sông rạch, ta không thể sử dụng được xe tăng, xe bọc thép, pháo binh hạng nặng, tiếp tế hậu cần khó khăn. Ngày 21 tháng 4, tên tướng Anderson, tùy viên quân sự của Mỹ ở Sài Gòn, cùng một số cố vấn không quân Mỹ về tận sân bay Bình Thủy, cùng tên sư đoàn trưởng sư đoàn 4 không quân ngụy nghiên cứu chỗ di tản cho máy bay ở Biên Hòa và Tân Sơn Nhất, tăng thêm thiết bị cho sân bay này nhằm sử dụng vào việc yểm trợ Sài Gòn trong trường hợp sân bay Biên Hòa bị tê liệt. Chúng còn dự kiến cả trường hợp phải di chuyển Bộ Tư lệnh Không quân về Bình Thủy để phục vụ kế hoạch yểm trợ lâu dài khi phải rút về cố thủ ở Cần Thơ. Nhưng chúng ta nhận định rằng, khi ta đã đánh đòn mạnh nhất, quyết định nhất giải phóng Sài Gòn ra định, thì toàn bộ quân địch còn lại ở vùng đồng bằng sông Cửu Long sớm muộn cũng sẽ phải hạ vũ khí đầu hàng. Sau những buổi giao ban ở sở chỉ huy, trở về lán ngủ, thức dậy trong đêm, hoặc những lần nghe báo cáo một tin tức mới nhất về địch, nhiều ký ức, nhiều hình ảnh, nhiều sự việc lần lượt hiện ra. Chúng tôi nhớ đến đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, hơn 10 năm trước đây, được Bác Hồ và Bộ Chính trị Trung ương Đảng cử vào Nam Bộ, cùng với các đồng chí trong Trung ương Cục, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ. Lần đó, trước nguy cơ thất bại trong cuộc chiến tranh đặc biệt, bọn tay sai Mỹ đang hoang mang dao động. Đế quốc Mỹ một mặt ồ ạt đưa quân Mỹ và quân chư hầu vào miền Nam, mặt khác tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ở miền Bắc. Để thực hiện tích cực chủ trương đó, Mỹ tìm những tên tay sai ngoan ngoãn, trung thành nhất, một cuộc thay đầy tớ, thay ngựa giữa dòng liên tục xảy ra trong nội bộ tập đoàn tay sai của Mỹ ở miền Nam. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh ngày đêm lăn lộn trên chiến trường miền Nam, nhìn thấy rất rõ ràng, trực tiếp thế địch, thế ta và suy nghĩ về cách đánh Mỹ. Khi ra Hà Nội để báo cáo với Hồ Chủ tịch và Bộ Chính trị về toàn bộ tình hình của miền Nam, đồng chí thay mặt toàn thể Đảng bộ miền Nam, toàn thể lực lượng vũ trang miền Nam, toàn thể đồng bào miền Nam hứa với Bác, với Trung ương là quyết tâm đánh thắng cuộc chiến tranh cục bộ của Mỹ. Với cái nhìn sắc sảo sâu rộng, với lòng tin tưởng vô hạn về thế đi lên của cách mạng, về khả năng vô tận của quần chúng cách mạng, về sự chi viện to lớn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đồng chí trình bày dự án kế hoạch chiến lược với Bộ Chính trị. Bản nghị quyết hội nghị lần thứ 9 của Trung ương Đảng, phần trong nước, khẳng định rằng Đế quốc Mỹ dù có đưa bao nhiêu quân vào Việt Nam, dù có tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo đến mức nào đi nữa, cuối cùng cũng thất bại. Đến nói chuyện ở một lớp nghiên cứu nghị quyết lần thứ 9 của Trung ương Đảng ở trường Nguyễn Ái Quốc hồi tháng 9 năm 1964, đồng chí Nguyễn Chí Thanh phân tích: ta thường nói, một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ, đó là ngựa thật. Chứ bọn ngựa người trong miền Nam này càng được chủ Mỹ cho ăn no bao nhiêu, ăn đô la chứ không phải ăn cỏ, thì lại càng đá hăng bấy nhiêu. Để rồi các đồng chí xem, Mỹ mới vào, chúng tranh nhau ăn mà đá nhau huỳnh huỵch, hàng chục cuộc đảo chính trong khoảng hơn một năm rồi đó. Sau này, khi ta đánh mạnh lên, đánh thắng to lên, thì chúng sẽ phi nước rút lui ấy mà. thì không những chỉ ngựa đá nhau, cắn nhau, mà cả chủ ngựa và đoàn ngựa nòi của chúng lúc đó sẽ loạn xị, hí hét om sòm, phá chuồng mà chạy, không phải chạy thi về đích mà chạy trốn trước đòn trừng phạt của cách mạng. Những lúc còn làm việc, đồng chí thường tâm sự. Nguyện vọng của Bác Hồ cũng như ước vọng của đồng bào miền Nam là giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Để Bác vào Nam gặp đồng bào, đồng chí, Bác đã mấy lần muốn đi, Bác đã chuẩn bị luyện tập đi bộ rồi đó. Nhưng Bộ Chính trị Trung ương Đảng không muốn Bác đi trong lúc này. Vậy chúng mình phải làm sao đây, đánh thế nào đây cho thật tốt, thắng cho được đế quốc Mỹ thì mới làm Bác vui. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha. Hôm nay Bác Hồ và đồng chí Nguyễn Chí Thanh không còn nữa. Lòng ham muốn tột bậc của Bác, lời tâm sự của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, nguyện vọng của hơn 20 triệu đồng bào miền Nam giờ đây đang được thực hiện với một quyết tâm cao nhất. Chúng tôi làm theo lời Bác, và chúng tôi đi tiếp bước chân đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã đi trên những khu rừng Trị Thiên, Tây Nguyên, trên những đồn điền cao su Lộc Ninh, Dầu Tiếng, Trơn Thành. Khi hành quân vào Nam Bộ, chúng tôi mắc võng trên những rừng cây đồng chí từng nằm suy nghĩ cách đánh Mỹ. Và chỉ mấy hôm nữa thôi, chúng tôi nhất định sẽ vào Sài Gòn, nơi năm 1911, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Nơi 11 năm trước đây, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã mặc bộ quần áo bà ba Nam Bộ, quấn chiếc khăn rằn, đội nón lá, ngồi thuyền đến làm việc với các đồng chí Thành ủy Sài Gòn. Bên cạnh một căn cứ địch, chung quanh có cả một lưới dày cảnh sát mật vụ. Ngay từ những ngày đầu mặt giáp mặt với đế quốc Mỹ, Đảng ta đánh giá đúng âm mưu, bản chất và khả năng của Mỹ, hạ quyết tâm đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ. Đảng ta biết bắt đầu cuộc chiến tranh, một cuộc chiến tranh chính nghĩa vì độc lập tự do của Tổ quốc và nhân dân, vì hòa bình và chủ nghĩa xã hội cho mình và cho chung anh em bầu bạn. Chúng ta có niềm tin chắc thắng ngay trong lúc chúng ta còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đảng ta biết tiến hành chiến tranh, biết giành thắng lợi từng bước trước một kẻ thù giàu mạnh vào bậc nhất thế giới tư bản. Biết động viên sức mạnh của toàn dân dựa vào sức mình là chính, biết tranh thủ sự giúp đỡ của những lực lượng ghét Mỹ, chống Mỹ, ủng hộ đồng tình với ta. Ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đi từ thất bại này đến thất bại khác. Và đã đến lúc rồi, Đảng ta biết kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh cách mạng lâu dài. Mỹ đã cút, Ngụy phải nhào. Tổ quốc ta sẽ hoàn toàn độc lập tự do, đất nước ta sẽ thống nhất, Nam Bắc sẽ sum họp một nhà, nhân dân ta sẽ cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Ngày 22 tháng 4, đồng chí Lê Duẩn thay mặt Bộ Chính trị Trung ương Đảng điện cho chúng tôi. Thời cơ quân sự và chính trị để mở cuộc tổng tiến công vào Sài Gòn đã chín muồi. Ta cần tranh thủ từng ngày, kịp thời phát động tiến công địch trên các hướng, không để chậm. Nếu để chậm thì không có lợi cả về chính trị và quân sự. Kịp thời hành động lúc này là bảo đảm chắc chắn nhất để giành thắng lợi hoàn toàn. Các anh ra chỉ thị ngay cho các hướng hành động kịp thời, chú trọng kết hợp tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng. Sự kết hợp hiệp đồng giữa các hướng cũng như giữa tiến công và nổi dậy sẽ thực hiện trong quá trình hành động. Hiện nay, thời cơ thúc đẩy chúng ta phải có hành động nhanh nhất. Nắm vững thời cơ lớn, chúng ta nhất định toàn thắng. Ngày 22 tháng 4, Bộ Chỉ huy Chiến dịch duyệt lại lần cuối cùng kế hoạch chính thức của chiến dịch Hồ Chí Minh. Bản đồ quyết tâm chiến dịch mang nét vẽ màu đỏ tươi chỉ đường tiến công của các binh đoàn vào Sài Gòn ra định được trải rộng trên bàn. Với sự có mặt của đồng chí Lê Đức Thọ, đại diện Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta tại mặt trận, và các đồng chí khác trong Bộ Chỉ huy Chiến dịch, đồng chí Phạm Hùng, Chính ủy và tôi, Tư lệnh Chiến dịch, cùng ký vào bản quyết tâm đó. chúng tôi vô cùng vinh dự được thay mặt cho tất cả đồng bào đồng chí thân yêu, thay mặt cho hàng trăm nghìn cán bộ chiến sĩ trên mặt trận Sài Gòn gia đình, và vô cùng vinh dự nhận lấy trách nhiệm mà Bộ Chính trị đã trực tiếp giao cho chúng tôi trong chiến dịch này. Quyết tâm đó là quyết tâm của dân tộc Việt Nam anh hùng, của Đảng Lao động Việt Nam vinh quang, của Quân đội Nhân dân Việt Nam bách chiến bách thắng. Quyết tâm đó định đoạt số phận tập đoàn phản động bán nước Nguyễn Văn Thiệu và bọn đế quốc xâm lược Mỹ. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhất là khi có Đảng ta lãnh đạo, dân tộc Việt Nam có kinh nghiệm và có năng lực phân biệt rõ ràng hai hạng người, cũng đã có truyền thống và tài năng để đối phó xử lý với hai hạng người đó. Hạng người thứ nhất, bằng nhiều hình thức, nhiều mưu mô, nhiều sức mạnh, dù tàn ác đến thế nào đi nữa và dù với thời cơ thế nào đi nữa thì cũng không thể thắng được dân tộc Việt Nam. Đế quốc Mỹ giàu mạnh nhất, hiếu chiến nhất của thế giới tư bản chủ nghĩa ngày nay, hơn 20 năm qua, hết chủ trương này, học thuyết nọ, leo hết nấc thang này đến nấc thang khác, đưa phần lớn lực lượng quân sự của bản thân nước Mỹ và kéo theo quân của các nước chư hầu, sau khi nếm đủ mùi thất bại, đã âm thầm cuốn cờ rút về nước với cái gọi là hòa bình trong danh dự. Xâm lược Việt Nam không được, Mỹ lại chịu hậu quả to lớn, làm suy yếu nước Mỹ về mọi mặt trong một thời gian dài. Số phận của kẻ đi cướp nước đã được định đoạt rõ ràng, thật là hẩm hiu, chua chát, đắng cay. Hạng người thứ hai là những kẻ bán nước, những kẻ bán mình cho đồng đô la, bán linh hồn cho bọn ngoại bang. Ngày trước có Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, ngày nay có Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ. Số phận của chúng lại càng ô nhục xấu xa hơn. Có tên đã thay thầy đổi chủ đến 3 lần, cuối cùng lại bị chính chủ giết. Có tên vì tranh nhau mưu đồ bá vương, tranh nhau đô la mà hất nhau, hại nhau. Cũng có những tên cực kỳ ngoan cố trước đòn trừng phạt của nhân dân, cuối cùng phải đầu hàng hoặc chạy trốn. Bọn chúng không có tổ quốc, không phải vì tổ quốc, không vì một lý tưởng gì, mà chỉ vì đô la. Tất cả những gì chúng làm từ trước đến nay đều là tội ác với dân tộc, rước Mỹ vào, dâng mảnh đất miền Nam yêu quý này cho Mỹ, đem mấy triệu thanh niên của ta làm bia đỡ đạn cho Mỹ, hiến hàng chục nghìn chị em làm đồ chơi cho Mỹ, để di họa nhiều mặt cho xã hội miền Nam vốn có thuần phong mỹ tục, đầy tự hào về truyền thống dân tộc, đầy vinh quang về lịch sử và văn minh. Tất cả những gì bọn chúng đã nói đều là lừa phỉnh, dối trá, mị dân, phản động. Chúng là tội phạm chứ không phải là nạn nhân. Giờ cáo chung của chế độ chúng đã điểm. Sau khi đã hoàn thành mọi công tác tổ chức hiệp đồng giữa các hướng các quân chủng binh chủng, chúng tôi sắp xếp lại Bộ Chỉ huy Chiến dịch thành 2 bộ phận. Tôi và đồng chí Trần Văn Trà đi với Sở Chỉ huy Tiền phương để xuống sát các hướng quan trọng, nắm chắc tình hình kịp thời và tiện chỉ huy. Các đồng chí Lê Đức Thọ và Phạm Hùng ở lại Sở Chỉ huy cơ bản để nắm toàn diện các vấn đề quân sự chính trị, ngoại giao có liên quan đến chiến dịch và giải quyết những vấn đề chung của chiến trường B2. Lúc này, một vấn đề còn làm chúng tôi băn khoăn là việc triển khai trận địa pháo ở Nhân Trạch để khống chế sân bay Tân Sơn Nhất. Sân bay Biên Hòa thì đã bị trận địa pháo của ta ở Hiếu Liêm khống chế. Địch phải di chuyển máy bay về sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Bình Thủy ở Cần Thơ. Như vậy là ta đã rút ngắn tầm hoạt động của máy bay địch lùi về phía nam 150 km nếu chúng cất cánh từ Bình Thủy. Nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất còn đang để đủ loại máy bay mà địch có thể từ đây gây thêm tội ác, và cũng từ đây máy bay vận tải các loại đang nhộn nhịp không ngớt, chở những tên đầu sỏ Mỹ ngụy tháo chạy ra nước ngoài. Trong mệnh lệnh gửi cho các cánh quân phía đông đã ghi rõ, ngày 27 hoặc chậm là ngày 28 tháng 4 phải chiếm được Nhân Trạch để triển khai trận địa pháo 130 ly bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng Nhân Trạch ở sâu về phía đông nam Sài Gòn, cách Tân Sơn Nhất hơn 20 cây theo hướng chim bay. Ta phải giải quyết được căn cứ nước trong quận lỵ Long Thành mới có đường vào đánh chiếm quận lỵ Nhân Trạch và kéo được pháo vào triển khai ở đó. nếu thực hiện được đúng ý định này thì chẳng những làm tê liệt được sân bay mà còn khóa được sông lòng tàu, không cho địch tháo chạy bằng đường sông ra biển. Nhưng nếu có trục trặc gì, việc triển khai trận địa pháo bị chậm lại sẽ có ảnh hưởng đến kế hoạch hiệp đồng chiến dịch. Chiều ngày 25 tháng 4, sau khi nghe đồng chí Đại tá Hoàng Ngọc Diêu, Phó Tư lệnh Bộ đội Phòng không Không quân bảo vệ tình hình tiếp quản các sân bay của địch ở Thành Sơn, Phan Rang, trở ra, nhất là việc các chiến sĩ lái và thợ máy của ta ở căn cứ Không quân Đà Nẵng dưới sự chỉ huy của Thượng tá Trần Mạnh, tham mưu phó quân chủng, trong một thời gian ngắn đã học xong cách lái và bảo quản máy bay A-37 lấy được của địch. Chúng tôi quyết định dùng máy bay của địch do anh em ta lái để đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là hành động khống chế sân bay tích cực và chủ động nhất. Nó có tác dụng thúc đẩy sự rối loạn hơn nữa tinh thần vốn đã rối loạn của địch, không cho bọn đầu sỏ của chúng dễ dàng chạy trốn, báo hiệu cho chúng biết không quân ta bắt đầu xuất trận thì bầu trời toàn miền Nam đã thuộc về ta. Và đây cũng là cách không cho địch mang đi những máy bay hiện còn để ở sân bay Tân Sơn Nhất. Mặt khác, cũng tạo thời cơ và điều kiện cho chiến sĩ không quân ta được tham gia trực tiếp chiến dịch lịch sử này, từ đó có thêm kinh nghiệm cho việc huấn luyện, xây dựng và chiến đấu không quân của ta trong tương lai. Trước đó, chúng tôi cũng đã gặp, nghe báo cáo kỹ tình hình không quân ta, bàn vấn đề sử dụng 3 sân bay lớn còn lại ở Nam Bộ sau giải phóng với đồng chí Đại tá Đào Đình Luyện, Phó Tư lệnh Bộ đội Phòng không Không quân kiêm Tư lệnh Không quân. Đồng thời, để ra nhiệm vụ cho binh chủng gấp rút chuẩn bị về tổ chức đảm bảo cho không quân của ta triển khai mau chóng vươn lên làm chủ bầu trời miền Nam, vùng trời cả nước bao gồm vùng trời và hải phận và hệ thống các đảo ngoài khơi. Vấn đề cho anh em lái của ta tập để có thể dùng máy bay lấy được của địch đã được đặt ra từ sau khi ta chiếm được một số máy bay và sân bay thuộc quân khu 2 và quân khu 1 của địch. Chúng tôi đã nhiều lần trao đổi ý kiến với Bộ Tổng Tham mưu và các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân. Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân về vấn đề này và được chấp hành rất khẩn trương. Tôi hỏi đồng chí Hoàng Ngọc Diêu, thời gian để chuẩn bị rất gấp, phải đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất trong vài ba ngày tới. Liệu có làm được không? Đồng chí trả lời, chúng tôi xin kiên quyết chấp hành bằng được, xin phép cho tôi lên đường ra Phan Rang ngay tối nay và đề nghị điện lệnh này cho đồng chí Lê Văn Chi, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, lúc này đang ở Hà Nội, để cho chuyển ngay người lái, thợ máy và máy bay từ Đà Nẵng vào sân bay Thành Sơn. Những trận mưa đầu mùa ở miền Đông Nam Bộ đã bắt đầu. Ngoài trời mưa gió mù mịt, đồng chí Hoàng Ngọc Diêu đứng dậy chào tôi để đi. Bắt tay đồng chí, tôi dặn thêm, đồng chí phải khẩn trương, thật khẩn trương. Chỉ còn 3 ngày, nếu đến ngày 28 tháng 4 không đánh được thì các đồng chí không còn thời cơ nữa đâu. Không quân chiến đấu của các đồng chí chỉ còn một ngày, chỉ còn một lần này để lập công thôi. Phải quy định ngày đánh cụ thể là vì theo kế hoạch chiến dịch, ngày 28 tháng 4, pháo binh tầm xa của ta chắc chắn từ trận địa Nhân Trạch đã bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất rồi, cũng là ngày các hướng tấn công của ta đánh vào nội thành. Cho nên, đơn vị sẽ tiến vào sân bay Tân Sơn Nhất, còn nếu đánh sớm hơn trước ngày 28 tháng 4 thì chắc là không thể chuẩn bị kịp. Mờ sáng ngày 26 tháng 4, chúng tôi lên xe đến sở chỉ huy tiền phương của chiến dịch, đóng trong một căn cứ cũ của đơn vị biệt động Sài Gòn, ở Tây Bắc Bến Cát. Chính từ căn cứ này, các chiến sĩ biệt động của ta trong nhiều năm đã tổ chức nhiều cuộc tiến công vào giữa Sài Gòn, làm cho Mỹ ngụy thiệt hại nặng nề. Sở chỉ huy là một khu lán lá lợp sơ sài, gió thổi bốn bề và ngồi trong nhà nhìn qua mái thấy những mảnh trời xanh. Hai hôm sau, ngày 28 tháng 4, các đồng chí Lê Đức Thọ và Phạm Hùng cùng tới sở chỉ huy tiền phương vì chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ chiều 26 tháng 4. Tình hình rất khẩn trương, ngồi phía sau cách chúng tôi 3 tiếng đồng hồ đi xe hơi, các đồng chí sốt ruột, thấy cần tập trung vào một mối để nhanh chóng nắm tình hình, nhanh chóng cùng nhau xử trí các tình huống xảy ra. Thế là sau 24 ngày đêm làm việc căng thẳng, kể từ hôm chúng tôi từ Tây Nguyên vào đến Bộ Tư lệnh B2, hồi 17 giờ ngày 26 tháng 4, tiếng súng đầu tiên của chiến dịch Hồ Chí Minh đã nổ ở hướng Đông. Cũng cần nhắc lại là theo kế hoạch đã định, sáng ngày 27 tháng 4, đồng loạt các hướng đánh vào vùng ven Sài Gòn. Riêng hướng Tây Nam phải cắt đứt được đường số 4 trên nhiều đoạn từ cầu Bến Lức, đến Phả Mỹ Thuận, từ ngày 29 tháng 4 sẽ đồng loạt đánh vào nội thành. Muốn đảm bảo tiến công đúng thời gian quy định, trên cả năm hướng đều phải khắc phục rất nhiều khó khăn. Hướng Tây Bắc, Bắc và Tây Nam phải đưa lực lượng, nhất là binh khí kỹ thuật nặng, vượt sông Bé và sông Vàm Cỏ Đông, bao vây hoặc tiêu diệt, bức hàng hệ thống đồn bốt và lực lượng địch ở Hậu Nghĩa, Củ Chi, Phú Lợi để nhanh chóng đưa được các binh đoàn Thọc Sâu, binh chủng Hợp Thành triển khai trên các cửa ngõ tiến vào nội thành. Hướng Đông và Đông Nam phải đánh chiếm được Biên Hòa, Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Thành, đạt được trận địa pháo ở Nhân Trạch để thực hiện bao vây và chia cắt chiến dịch trước khi đồng loạt ngày 29 tháng 4 đánh vào nội thành. Cần phải nói thêm rằng, ngày 24 tháng 4, lúc còn ở sở chỉ huy, chúng tôi nhận được điện báo của đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó Tư lệnh Chiến dịch, chỉ huy cánh quân phía Đông gồm hai quân đoàn cho biết về nhiệm vụ, về cách đánh các đồng chí hoàn toàn nhất trí và sẽ nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Riêng về thời gian, nếu ngày 27 tháng 4, cánh quân phía Đông đánh cùng với các hướng thì không thể cùng lúc đồng loạt đánh vào nội thành từ ngày 29 tháng 4 vì lực lượng các cánh quân phía Đông còn cách vùng ven từ 15 đến 20 km. Địch lại tập trung đóng ở đây và phải tiến công vượt hai sông lớn là sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Cho nên, đồng chí Lê Trọng Tấn đề nghị cho hướng Đông được nổ súng đánh trước từ 17 giờ ngày 26 tháng 4 và để trình bày được cặn kẽ hơn, cánh quân phía Đông đã cử đồng chí Trung tá Lê Phi Long đêm 25 tháng 4 về đến sở chỉ huy gặp Bộ Tư lệnh Chiến dịch để báo cáo. Thấy đề nghị đó không ảnh hưởng đến kế hoạch chung và để đảm bảo được sức mạnh đồng loạt cùng đánh vào nội thành, sau khi nghe đồng chí Lê Phi Long trình bày, chúng tôi điện trả lời đồng ý với đề nghị của đồng chí Lê Trọng Tấn. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Chiến dịch cũng nhắc lại cho các hướng khác về thời gian thống nhất chung của chiến dịch và thời gian của hướng Đông để biết mà hành động. Trong đêm 26 tháng 4 và ngày 27 tháng 4, một mặt chúng tôi tập trung theo dõi chỉ huy hoạt động của hướng Đông, mặt khác đôn đốc hướng Bắc, Tây Bắc tập trung hỏa lực diệt các trận địa pháo của địch và khẩn trương tổ chức các lực lượng thọc sâu. Còn hướng Tây Nam chủ yếu là tổ chức đưa xe tăng và pháo nặng 130 ly vượt sông Vàm Cỏ và thực hiện triệt để cắt đường số 4. Tối ngày 27 tháng 4, qua một ngày đêm chiến đấu tại sở chỉ huy chiến dịch, tình hình được tổng hợp như sau. Ở hướng Đông, quân đoàn 2 nổ súng đúng vào 17 giờ ngày 26 tháng 4, gần chục tiểu đoàn pháo binh trút bão lửa vào đầu giặc. Tiếng pháo vừa dứt, quân ta từ các rừng cao su ào ào xông lên theo tiếng kèn đồng vang khu rừng. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, sư đoàn 304 chiếm được trường huấn luyện thiết giáp, một phần căn cứ nước trong. Ở đây lúc này có bọn học sinh sĩ quan thiết giáp và sĩ quan thủ đức của Ngụy đến thực tập. Chúng ngoan cố chống cự và phản kích suốt ngày 27. Ta tổ chức liên tiếp nhiều đợt tấn công nhưng chưa giải quyết được. Quân ta vừa đánh lại quân địch trên mặt đất, vừa phải đánh trả máy bay địch lồng lộn trên không oanh tạc bừa bãi. Trời nắng gắt, đất khô nóng như giang, các chiến sĩ ta khát đến rát cổ. Các đơn vị phải cho xe vận chuyển nước uống đến cho bộ đội đang chiến đấu. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.